Rất vui được gặp lại mọi người trong chương mục đọc truyện trên kênh Cô Trinh tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, lần trước trên kênh của Trinh đã giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của tác giả trẻ Vũ Thị Huyền Trang có tựa đề Hai Người Đàn Bà. Và sau khi đăng tải truyện, Trinh cũng đã gửi tác phẩm cho chị Trang xem và chị Trang cũng đã có vài đóng góp để cho Trinh cải thiện hơn trong việc đọc tác phẩm của chị. Và ngày hôm nay được sự cho phép thì Trinh xin gửi đến quý vị một tác phẩm nữa của chị là tác phẩm Cây Nghiêng Bóng Thẳm. Và qua đây, Trinh cũng xin cảm ơn chị Trang đã cho phép Trinh chuyển thể tác phẩm Cây Nghiêng Bóng Thẳm sang dạng audio truyện. Ngay bây giờ, xin mời mọi người cùng đón nghe. Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang nghe truyện ngắn Cây Nghiêng Bóng Thẳm của tác giả Vũ Thị Huyền Trang. Truyện được phát trên kênh của Trinh. Sim ngồi đồ hiên, chạy tóc cho mẹ, mà mắt không thôi ngó cây sấu già trước nhà. Cây sấu này Sim nhổ ở hàng rào nhà người ta hôm bế con về nhà mẹ ở. Chồng chết, để lại cho Sim một đứa con, tài sản chẳng có gì. Chồng Sim vốn là trẻ mồ côi, lúc chết đi chẳng để lại chút máu mủ ruột rà nào nếu hai mẹ con ở lại. Hôm thấy Sim bế con đứng lơ ngơ ngoài cổng, mẹ thở dài than: đuôi con gái, tưởng gả chồng là xong, ai ngờ vợ phải đèo bọng. Sim ôm con vào lòng, cơn buồn tủi nghẹn trong cổ họng. Nhưng may vẫn còn có mẹ để về. Sim mang cây sấu trồng ngoài sân, mượn tượng ra góc sân râm mát. Cây sẽ vươn tán rộng chở che cho tuổi thơ của Na và tuổi già của mẹ. Nhưng cây mang về trồng thì thân vẫn thẳng, qua tháng qua năm lại nghiêng hẳn về một phía, gốc rễ một nơi mà bóng thẳm một ngã. Tán cây nghiêng về phía hàng rào nhà diều, lúc nào cũng liêu xiêu như sắp đổ. Bóng cây vời vợi theo ánh nhìn của mẹ, khi diều bỏ nhà đi đâu đó đã một tháng nay. Chuyện ấy cũng thường, diều đi chán, không nơi nào chứa nữa thì lại về, hoặc bài bạc thua, bị người ta đánh cho bầm dập, lại lết xác về. Hôm diệu dẫn người yêu về nhà, ngồi vo gạo ngoài thềm giếng, mẹ vui chưa từng thấy. Cây sấu trước nhà xanh vời vợi, mẹ nhờ bà con hàng xóm cất hộ cây nhà nhỏ kế bên để đôi vợ chồng son sớm tối quây quần. Có vợ con rồi phải ở riêng ra cho tự lập. Vợ chồng chịu khó bảo ban nhau, mây chăng tâm tính mới đổi. Ai ngờ ngựa quen đường cũ, thói cờ bạc ăn vào tận máu, chỉ có róc xương róc thịt đi, mây chăng mới đoạn tuyệt được đỏ đen. Hết tiền thì diều đi vay, trên thị trấn người ta dán đầy tờ rơi cho vay không thế chấp. Đến ngày mà không có tiền trả, người ta lùng sục khắp nơi, ngày nào cũng có người đến nhà đòi nợ. Nhìn người ta chém phay bụi chuối đầu nhà, mẹ lạnh gáy nghĩ đến số phận thằng con trời đánh. Nửa đêm có người mang nước phân hất đầy sân nhà mẹ. Có khi sáng ra mẹ thất thần thấy con gà bị chặt đầu treo lủng lẳng ngoài cổng, mau rõ tông tông xuống cát. Sim dọn từng vệt máu, xách từng xô nước cọ rửa hết mùi hôi thối quanh nhà, lẳng lặng vác cuốc đi trồng lại từng cây chuối. Có khi bữa cơm đang ăn, đám đòi nợ thuê xộc vào, hất đổ mâm xuống đất. Sim quệt ngang nước mắt, lặng lẽ thu dọn từng mảnh vỡ. Đêm ở xứ này, bình yên đâu không thấy. Chỉ biết trong nhà mẹ là sự lặng im đáng sợ. Mẹ nơm nớp, canh từng tiếng động nhỏ ngoài sân. Cây sâu già rụng vài chiếc lá đêm, chuột chạy mái nhà. Con thạch sùng tặc lưỡi cũng khiến mẹ giật mình thon thót. Hôm nào cũng vậy, cứ tầm 3 giờ sáng là mẹ dậy, lọ mọ ra ngoài giếng, vo gạo, vào bếp nhóm lửa khói Sim cằn nhằn thì thế nào mẹ cũng bảo: vợ thằng Diều đói quá, trốn về xin cơm nhà thì sao? Cơm nguội khô lắm, sao nuốt nổi? Sim nhìn mẹ mà thấy lòng mình như lá mục. Đã bao lần Sim nói mẹ cứ kệ anh đi, dám chơi thì dám chịu. Mẹ không dậy được á thì cho xã hội vậy. Bao bọc mãi đã hư lại càng hư. Mẹ giận tím mặt cả tháng không ngồi ăn chung. Cứ thay mặt Sim là mẹ lại quay đi. Đêm nằm, Bena năn nỉ Sim. Mẹ đừng gây chuyện với bà ngoại nữa. Ngoại giận lây cả con, buồn lắm. Mà Sim có dám gây chuyện chi đâu. Tóc mẹ bạc trắng, sau một đêm, nghe tin Diệu bị công ty đuổi việc. Con dâu bồng bế hai đứa cháu nội bỏ đi. Những đứa cháu mẹ bế bồng từ khi còn đỏ hỏn, bón từng thìa cháo, hát lời ru nào cũng héo hắt tim gan. Mẹ yếu đi trông thấy, cây đốt sống bị xẹp từ hồi trẻ, giờ mới lên cơn hành hạ mẹ. Những cơn đau dứt dai dẳng chạy dọc cơ thể, khiến từng bước đi cũng khó khăn. Có những ngày mẹ nằm liệt giường, cổ ngoẹo sang một bên, vai gáy tê bì, uống thuốc thì đau dạ dày, bệnh này chồng lên bệnh kia, tàn tạ. Đêm nằm nghe tiếng mẹ rên, lẫn trong tiếng gió, tiếng chó tru ngoài cánh đồng hoang vu, lòng Sim tê tái. Suốt đêm, Sim ngồi bên cạnh, xoa bóp cho mẹ đỡ đau, thủ thỉ kể những câu chuyện ngày xưa. Hồi bố còn sống, Sim hay lẻo đẻo theo mẹ ra đồng. Có lần mẹ mãi đi đổ nước hung dế cho Diều chơi, không nghe thấy tiếng Sim kêu cứu dưới sông. Trong lúc giã gạo giữa dòng nước xoáy, Sim không nhìn thấy gì ngoài tấm lưng của mẹ. Bữa ấy may có người đi làm đồng nhảy xuống cứu kịp thời. Về nhà mẹ đánh Sim một trận, thừa sống thiếu chết. Lần ấy mẹ có biết vì sao con lao xuống sông không? Vì con muốn bơi sang bờ bên kia bẻ mía cho mẹ ăn. Vì con thấy mẹ kêu khát nước. Nhưng có lẽ mẹ không nghe thấy điều Sim vừa nói. Cơn đau nhức bớt, mẹ thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa chợp mắt vài phút đã thấy mẹ hoảng hốt gọi Diều ơi. Mẹ gọi Diều ơi, Diều à. Ngay cả khi cơn đau dạ dày tái phát, hành hạ xanh xao, tiếng gọi như tụng niệm, không biết có làm mẹ bớt đau. Sim chỉ thấy có một đôi mắt người già nhìn xa xăm vời vợi. Thuốc tây không giúp mẹ khỏi bệnh. Sim nghe ở đâu có thầy thuốc giỏi, đều lặn lội đi tìm. Bao nhiêu lời khuyên răn mẹ cũng bỏ ngoài tai. Mẹ lúc nào cũng bảo: con ai, người ấy thương. Máu mủ ai, người ấy xót. Sim định hỏi xem mình có phải là con mẹ hay không, mà sao mẹ lại chưa từng biết xót. Nhưng hỏi thế nghe chừng chua xót quá, nên thôi. Đen cây sấu ở trước nhà còn nghiêng tán về phía bên kia hàng rào, tựa như dáng mẹ ngồi đây mà tâm trí lúc nào cũng hướng về phía Diều. Sim chỉ nhìn thấy lưng của mẹ. Đùng cái, Diều bỏ đi bán xứ vài năm, không ai biết đi đâu, biệt tâm, biệt tích. Trong những năm tháng ấy, từng cây răng của mẹ rụng dần, trông hơ trông hoác. Bena cũng đã thành thiếu nữ lúc nào không hay. Một hôm, nhìn Na soi gương làm duyên, Sim giật mình, hỏi con: Con có kinh nguyệt bao giờ vậy? Năm xưa mà mẹ. Hôm nay con chạy về nhà xin tiền mẹ mua băng vệ sinh, mẹ còn vội đèo bà đi chăm cứu. Con phải sang nhờ cô Hương hàng xóm đấy thôi. Ờ nhỉ, sao mẹ chẳng nhớ gì? Na xoay trước gương, váy trắng bồng bềnh. Con bé nghĩ trong đầu, mẹ đâu có nhớ gì, mẹ lúc nào cũng bận. Hôm Na khoe cái răng đầu tiên rụng, mẹ còn hớt hải gọi người đến bán cặp bò để bà đi chuộc bác Diều. Hôm Na đánh nhau với mấy đứa ở lớp, cô giáo bắt về gọi gia đình, nó đâu biết gọi ai. Bà nghe tin bác Diều bị người ta đánh thì xỉu lên xỉu xuống, mẹ sắp ngửa, chạy lo tứ phía, đâu còn thời gian lo chuyện của Na. Cũng đâu có biết Na đánh nhau vì tụi bạn hay chửi nhà mày chẳng ra gì. Đường trước nhà mới mở, dân công trình về làng ở nhờ trong căn nhà Diều để lại. Chuyện Na yêu anh chàng công nhân, cả làng đều biết. Nhà ngay sát vách, chuyện ngay trước mặt. Nhưng mẹ cũng đâu có biết. Na đuổi theo mẹ đuổi theo bà đuổi theo bác Diệu. nó thấy trong nhà này lạ lắm. Cứ người này đuổi theo cái bóng của người kia. Chẳng ai chịu quay lại nhìn ai trong suốt tháng năm dài đằng đẵng. Nên suốt ngày, những tháng năm thơ ấu, Na luôn tự hỏi làm thế nào để ít nhất một lần mẹ quay lại nhìn mình. Vài lần, Na mang những vết bầm dập về nhà, đánh nhau với đám con gái mới lớn xóm bên, lỡ trèo rào vào nhà người ta, hái bông bưởi cho mẹ gội đầu, bị đàn chó dữ lao vào cắn. Na đứng trước mặt mẹ, chờ đòn roi mắng mỏ, nhưng mẹ cúi gầm mặt xuống cối, tay cầm chạy giả nhuyễn thuốc cho bà đắp. Lần khác, thấy mẹ ngồi khâu áo cho bà, Na ngồi sau lưng mẹ kể chuyện chơi. Bọn nhỏ bây giờ ham tự tử, buồn tí tí cũng nhảy cầu cắt tay. Con nhiều lúc buồn ghê cũng tính làm liều, nhưng con sợ đau. Đâu có bạo gan như chúng nó. Mẹ hình như có dừng mũi kim một vài giây, mặt vẫn không ngẩng lên. Chị bảo, chết đâu có dễ. Lần khác Na hỏi, sao bây giờ người ta ưa làm mẹ đơn thân? Giả dụ sau này con không chồng mà chữa, thì mẹ có buồn không? Mẹ ngẩng lên từ đám khói bếp mịt mù, nói câu gì Na không nghe rõ. Củi ướt quá, hầm nồi cháo hạt sen cho bà. Mẹ thổi khói muôn mù hai mắt. Bà chê, cháo lão gì toàn mùi khói. Nhà này chỉ có thằng Diều nấu cháo là ngon nhất. Hồi nó chừng 10 tuổi, đã biết nấu cháo cho mẹ ăn. Na nhìn mẹ, ngồi khom lưng, tay bó gối ngoài thềm mà se sắt thương. Mẹ có nấu tất cả những món cháo ngon bổ nhất trên đời, thì bà mãi chỉ nhớ đến bát cháo của ngày xưa cũ. Sau 7 năm biệt tích, cuối cùng, Diều cũng trở về với mẹ bằng thân xác lặng câm. Cây tình Diều chết loan nhanh như một cơn gió quanh làng. Hôm người ta đưa xác Diều về, mẹ như hóa đá, Sim đỡ mẹ dậy, chỉ nói một câu. Mẹ cố gắng gượng đưa anh nốt chuyến đi cuối cùng này. Mẹ ngồi trên chiếc ghế nhựa bạc phết, hai người giữ hai bên, đôi mắt mờ đục nhìn người ta khiêng quan tài chậm chậm chui qua chiếc cổng tre. Kể từ đó, mẹ không đi lại được nữa. Ngồi đâu, ngồi đó, mắt lúc nào cũng hướng ra cổng. Mẹ bắt đầu hay nói chuyện một mình. Diều về đấy hả con? Mày đi đâu mà lâu thế? Trôn chui trong nhũi thế, ai nấu cho mà ăn? Đêm ngủ có lạnh không? Ra cây hay quả mít to nhất vào mà bổ ăn. Mẹ vẫn phần, bữa cơm nào mà Sim quên lấy thêm bát đũa là mẹ giận không ăn. Nấu ăn món gì cũng phải nêm thêm mắm muối. Thằng nhỏ thích ăn mặn. Ngày xưa nhà nghèo, kho nồi tép, phải kho nhiều muối để ăn dè. Với mẹ, Diệu đâu có chết. Diệu vẫn quanh quẩn bên mẹ. Đi đâu đó vài ngày, rồi lại về, vào bếp lục cơm nguội, nướng vài con cá mắm, ăn lẫn cả tro bụi. Mẹ bây giờ, nhìn đâu cũng thấy Diệu. Có lần giữa đêm khuya, mẹ bắt Sim cầm đèn, đi tìm người. Anh con, vừa mới về đó thôi. Mẹ nghe có tiếng nó gọi yếu ớt ngoài vườn. Con chạy ra nhanh lên. Không, mưa to thế này, thằng Diều cảm mất. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Anh Diều mất mấy năm nay rồi mà mẹ. Phí phui cái mò mày. Nó còn sống sợ sợ ra đấy. Sao trời không đánh chết đứa độc mồm độc miệng. Sim lao ra giữa cơn mưa tầm tã. Giá mà sấm sét đánh chết Sim đi cũng được. Cái ý nghĩ ấy từng vài lần nhen nhóm trong đầu Sim, như lúc trèo lên đỉnh núi treo leo tìm hái lá thuốc về cho mẹ uống. Lòng Sim dậy lên ý nghĩ, nếu mình rơi từ đây xuống đất, liệu mẹ có một lần quay lại nhìn mình không? Lúc đứng tần ngần trước gương, Na xoa bụng mình tự hỏi, nếu bây giờ bụng mình to lên thì liệu mẹ có chú ý đến mình không? Na không biết phải nói với mẹ thế nào về cái thai trong bụng. Nên mấy buổi trưa nay, nó hay ngồi ngay trước mặt mẹ, chóp chép nhai trái khế chua. Hết khế thì vặt mấy quả chanh. Chanh nhà hết thì nhờ mẹ đi chợ mua trái gì chua chua, con ăn cho đỡ háo. Mẹ đi chợ về, vứt lăn lóc những trái chanh trên bàn. Ăn chua lắm, rồi đau dạ dày như bà ngoại ấy, thuốc nào chữa nổi. Có vài người trong xóm xì xào. Cây na, dạo này nhìn khang khác, lòng mày á thì vẫn đứng. Thấy cây khế chua ở hàng rào á là kiển chân hái ăn bằng được. Hôm nọ còn thấy nó đứng nô ngoài cổng. Sim còn bận đập hạt bên xưởng mộc. Dạo này đơn làm tràn hạt nhiều lắm, có khi chủ xưởng yêu cầu làm cả đêm. Cũng tốt, không có mấy đồng lương biết xoay sở, thuốc thang cho mẹ thế nào. Nhà thì dột hết rồi, cũng phải kiếm chút tiền lợp lại. Nhưng nhà chưa kịp lợp lại thì mùa mưa ập đến. Nhà không có đàn ông, Sim tính trèo lên thay tấm fibro xi măng khác. Nhưng bé Na không chịu. Còn bé nói, mẹ già rồi, chân tay lại run, nhỡ trượt chân thì khổ. Na tính để tạnh mưa rồi làm, nhưng vết dột chọn đúng giường mẹ nằm, tội lắm. Mà mùa này trời mưa dai dẳng, cơn này chưa tạnh, cơn khác đã đến. Na đứng trên mái nhà nhìn xuống, thấy mẹ gầy quá chừng. Giả dụ một cơn gió lớn thổi qua, có khi cũng làm mẹ liêu xiêu. Trời tiếp tục đổ mưa, Na giục mẹ vào nhà kẻo ướt. Những tấm fibro xi măng dầm mưa dãi nắng đến mọc riêu. Hoa xoài, lá khô rụng đầy ứ động, nước không thoát được. Trong lúc lúi húi dọn rác, một tiếng sấm lớn vang lên. Na giật mình trượt chân, ngã nhào xuống đất. Mái nhà thấp, may người không chết, nhưng cái thai trong bụng không giữ được. Sim chết điếng người trước cửa phòng cấp cứu, môi run run không bật được hai tiếng con ơi. Lúc tỉnh dậy, Na thấy mẹ ngồi gục mặt cuối giường. Trong lòng nó cồn cào, xót xa, bởi ý nghĩ cuối cùng thì mẹ cũng chịu nhìn đến đứa con mình. Buổi chiều nhạt nắng, Sim ngồi dưới hiên nhà, tuốt rau ngót nấu canh cho Na ăn. Một lần sảy bằng 7 lần sinh, ý nghĩ ấy khiến lòng Sim thắt lại. Người mẹ già ngồi ngay đằng sau, trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, đã bắt đầu cọt kẹt vì mói mọt. Na ngồi ở đầu giường, tay ôm lấy bụng, lòng ngập đầy mất mát. Mấy ngày nay, Na vẫn chảy máu do sót nhau. Na nhớ những lúc lên mạng gõ dòng chữ cách phá thai tự nhiên ở nhà. Nhớ những lá lẻo tự uống, nhắm mắt uống cho cố kiết. Cái thai trong bụng vẫn kiên trì bám vào tử cung mẹ, tha thiết được yêu thương. Nhưng Na đã bao giờ đái hoài đến một sinh linh bé nhỏ xuất hiện trong cuộc đời mình. Chỉ đến khi con không còn nữa, Na mới sợ xuống bụng, ôm một nỗi ân hận vô hình. Mấy đêm nay, Na mơ thấy tiếng con gọi mình. Na còn chưa kịp nghĩ cho con một cái tên thật đẹp. Biết con còn kiếp sau không? Mà nếu có kiếp sau, chắc con cũng không chọn gieo vào lòng một người mẹ như Na nữa. Na tựa đầu vào thành giường, khép mắt. Gió thổi từ cánh đồng, ập vào sân, hương đồng đồng, dịu dịu. Người mẹ già giật mình, ngẩng lên, bà nhận ra tóc Sim đã bạc trắng từ bao giờ. Sim nhìn cây sâu già trước nhà, gốc một nơi, cành thẳm một nơi. Cây cũng giống như con người, có khi cả đời chỉ biết vặn mình nghiêng mãi về một phía. Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Cây nghiêng bóng thẳm của tác giả Vũ Thư Huyền Trang. Sau khi nghe truyện, quý vị cảm nhận như thế nào về tác phẩm? Hãy nhớ để lại bình luận bên dưới video cho Trình biết với nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video khác. Mọi người đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trình nhé.